Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Nữ hoàng, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22. 3 năm này, tình thế thiên hạ đã dần rõ ràng. Hoàng thất đại sở tồn tại trên danh nghĩa. Thế gia môn phiệt chiếm cứ phía nam. Căn cơ thâm hậu khó dao động. Đô thành Trường An do chư hầu khống chế. Danh chính ngôn thuận giúp đỡ thiên tử triều chính trị. Tây Bắc có đại tướng quân Từ Vị, tay cầm binh quyền, Từ gia quân lính dũng mãnh, thực lực mạnh nhất, nhưng để ngừa phía Bắc nhung địch cơ hội Trung Nguyên nội loạn đột kích. Cho nên vẫn luôn tử thủ vùng Lương Châu Tây Bắc, khó có thể tham dự chư hùng tranh bá bên trong Trung Nguyên. Phía Đông lấy Thẩm gia thế lực nhất thịnh, tuy rằng trong mấy phương thế lực, Thẩm gia căn cơ yếu nhất, nhưng ưu thế lớn nhất của Thẩm gia đó là tiền tài. Cơ hồ khống chế gần 8 phần mạch máu kinh tế quốc gia. Khắp nơi tuy có tâm phòng bị thế lực khác tìm hiểu, nhưng cũng tránh không được thương nhân từ Nam chí Bắc. Chỉ cần Thẩm gia một câu, giá gạo giá muối thiên hạ là có thể biến. Mặc dù đã triển khai gieo trồng khoai tây cùng bắp ngô, nhưng mỏ muối như cũ là quan trọng nhất. Dân chi căn cơ, gia chủ Thẩm gia Thẩm Kiền sớm đã nhượng quyền cho nữ nhi. Chuyên tâm đi kiếm tiền cung cấp cho nữ nhi tạo phản. Thẩm gia lại nhờ Thẩm Cẩm Vinh mấy phen mưu hoa, đoạt được một vùng Đông Nam, liền an tâm phát triển địa bàn. Các thuộc địa của Thẩm gia lấy phát triển giáo dục, huấn luyện quân đội làm chủ. Cẩm Vinh cũng không khỏi cảm thấy may mắn đời trước vì duyên cớ đời trước. Gia đình ở bộ đội trải qua một phen huấn luyện chuyên môn. Đặc biệt là đợt huấn luyện cấp tốc kia. Lâm lão gia tử sợ Cẩm Vinh bỏ mạng ở vùng hỗn chiến, vứt cô vào bộ đội đặc chủng 3 tuần, học chút ít về lắp ráp súng ống và vũ khí quân sự. Cộng thêm trải qua hỗn loạn bạo động, mưa bom bão đạn ở châu Phi, coi như vẫn nhớ được làm như thế nào để có thể ở điều kiện gian khổ nhất chế tạo thuốc nổ cùng địa lôi. Cẩm Vinh áp dụng phương thức huấn luyện quân đội kiểu mới để huấn luyện tư binh Thẩm gia. Trong thời gian ngắn nhất tăng sức chiến đấu binh lính Thẩm gia. Lại cấp thợ thủ công phương pháp chế tác hỏa dược hiện đại. Làm cho bọn họ nhanh chóng nghiên cứu chế tạo. Có thành quả sẽ hậu thưởng. Nếu nói huấn luyện quân đội cùng nghiên cứu phát minh hỏa khí còn chỉ là ở trong tối hành động. Phát triển giáo dục chính là thản nhiên bãi tại trước mặt thế nhân. Cẩm Vinh không tiếc rẻ tiền tài. Xây dựng học đường. Miễn phí cho con cháu nhà nghèo đi học. Thậm chí khen thưởng bằng hình thức cung cấp ăn ở. Còn sưu tập bản đơn lẻ sách cổ trong thiên hạ. Kinh thư điển tịch. Thành lập tàng thư lâu. Cho người đọc sách. Sao chép. Cẩm Vinh làm những thứ này chính là muốn có được tâm bá tánh. Khống chế dư luận. Bá tánh bình thường cho bọn họ ăn no bụng đúng là sẽ làm bọn họ cảm kích nhất thời. Nhưng bá tánh tôn kính nhất chính là học thức. Vô luận là thịnh thế hay loạn thế, sách đều so với hoàng kim quý giá hơn. Bọn họ càng nguyện ý tôn kính người đọc sách. Đây là tư tưởng đã cắm rễ mấy ngàn năm. Hành động lần này của Cẩm Vinh thực sự làm cho nhiều người mang ơn đội nghĩa. Mà nhóm học sinh nho gia vẫn luôn mở miệng đóng miệng lên án thân phận nữ nhi của Thẩm Cẩm Vinh đi qua địa phương Thẩm gia cũng không khỏi khom người. Cẩm Vinh thực thi kế hoạch lần này phí không ít tài lực và tâm tư. Bất quá Thẩm gia, những thứ khác không nhiều lắm, chính là tiền nhiều, mà không có danh khí, không thể làm người, nhưng vật lấy hy vi quý. Đọc sách loại thú vui này nếu lúc trước chỉ có phú quý nhân gia có thể hưởng thụ. Sách vở vốn bị tư nhân hóa, giờ lại trở nên có thể tiếp cận với giai tầng nghèo khổ. Tự nhiên những phú quý nhân gia kia cũng sẽ chịu đối địch từ những người khác. Vật lấy hy vi quý. Vật quý ở chỗ hiếm, trong đó lại nhằm vào nhất đó là môn phiệt thế gia. Bọn họ tự cao xuất thân cao quý bất phàm, nguyên tưởng rằng có thể thuận lợi nâng đỡ một cái hoàng đế hợp tâm ý bọn họ. Không nghĩ tới thế cục loạn đến vượt qua tầm kiểm soát. Trước kia bọn họ căn bản không để vào mắt tiểu bối yên lặng vô danh. Hiện giờ một cái so với một cái lợi hại hơn, chỉ nói thời thế tạo anh hùng. Thẩm gia là thế lực quật khởi nhanh nhất, hiện tại cũng là thế lực hùng hậu nhất. Thẩm Cẩm Vinh một nữ thương gia lại có thể chặt đứt cánh tay bọn họ. làm cho bọn họ không có lực phản kích. Cẩm Vinh bị Thế Gia oán hận, hiện tại đang cải trang đi lên phương Bắc. Vì chuyện mua chiến mã, còn có Tiêu Ước cùng mấy hộ vệ đi theo. Thẩm gia tuy hào phú, nhưng không phải thứ gì muốn mua cũng có thể mua được. Tỉ như ngựa chiến, mặc cho ai cũng biết giá trị của chiến mã. Thẩm gia cũng đi thu mua không ít ngựa, thậm chí còn tự mình sáng lập trại nuôi ngựa đào tạo loại tốt. Nhưng ngắn ngủi mấy năm công phu cũng không thể bằng trại nuôi ngựa Phương Bắn bao nhiêu năm có kinh nghiệm dưỡng mã. Mua lương mã tuy rằng quan trọng nhưng cũng không đến mức làm Cẩm Vinh mạo hiểm. Rốt cuộc xưa đâu bằng nay. Không còn là con gái một của Thẩm Kiền mà hiện tại là tranh trục thiên hạ bá chủ chi nhất. Đối với việc này, Thẩm Phụ cũng có lời khuyên ngăn. Nhưng Cẩm Vinh đã có chủ ý, lần này trừ bỏ mua ngựa, còn có tính toán khác. Hơn nữa để cho người khác làm cô cũng không yên tâm. Mà Tiêu Ước, hắn là thuần túy mặt dày mặt dạn đi theo. Thật là càng già càng vô sỉ. Cẩm Vinh nhìn Tiêu Ước như cũ đẹp trai người ngoài, nhịn không được lắc đầu thở dài. Tháng năm, gió thổi mạnh, phương Bắc không giống phương Nam, càng thêm một phân hùng kỳ hào phóng. Đến đâu rồi? Cẩm Vinh ngồi trong xe ngựa, cúi đầu lật sách, tùy ý nói một câu. Thị vệ bên ngoài trầm giọng nói, tiểu thư, đã tới Thanh Châu, đi thêm 2 ngày nữa là có thể đến Bách Lý Ổ. Bách Lý Ổ, mục đích chuyến đi lần này của bọn họ. Nơi giao dịch ngựa, Tiêu Ước cũng ở trong xe. Thùng xe bề ngoài nhìn không lớn, nhưng kỳ thật bên trong rộng mở. Ngồi xuống 4-5 người cũng dư giả. Tiêu Ước dọc theo đường đi cũng thản nhiên thanh thản. Phải nói không hổ là người du tẩu trong thiên hạ sao. Cách chương.